100 vạn kim phiếu. Vào khi đó, tộc nhân của Tây Môn Thế Gia đều run rẩy. Bọn họ đều mơ tưởng số tiền kia, dùng số tiền kia đền bù tổn thất của Vạn Hoa Lầu. 100 vạn kim tệ đã đủ để bồi thường tổn thất của Vạn Hoa Lầu. Nhưng mà, bọn họ dám thu sao? Không thể, số tiền kia không thể thu. Chẳng những không thể thu, mà còn phải khách khí bồi thường tổn thất cho người ta. Bằng không, lấy phong cách hành sự của Long Cát công chúa, đến lúc đó bọn họ phải trả một cái giá thảm trọng. Điểm này, Long Cát công chúa sớm đã biết, cho nên, nàng không cần đem 100 vạn kim phiếu đưa ra, chỉ cầm trong tay mà thôi. Mà lúc này bọn họ nói không cần, nàng dứt khoát thu hồi, cũng bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Nghe nói, Long Cát công chúa và Tây Môn gia tộc đàm phán mất một ngày, về sau, sắc mặt của cao tầng Tây Môn thế gia đều rủ xuống, giống như bị người ta đoạt đi bảo bối rất quý giá. Mà sắc mặt Long Cát công chúa vẫn luôn mỉm cười. Sau khi Diệp Lãng nhìn thấy, Diệp Lãng hỏi rất trực tiếp là nàng đã nhặt được vàng hay sao? Tại sao lại cười ngây ngô như vậy? Đương nhiên là nhặt được vàng, 100 vạn kim phiếu, còn có những vật khác. Ha ha, đều là do tiểu hỗn đản ngươi ban cho. Lão bản, ở bên ngoài có người tới tìm ngươi, có nên cho người đó vào hay không? Liễu Phi Yên chạy vào sân nhỏ của Diệp Lãng. Vạn Hoa Lầu với tư cách là đệ nhất thanh lâu ở Chu Tước Đế Quốc, nơi ở cũng được xem là lớn, hơn nữa tiểu viện ưu nhã cũng có, trụ sở của Diệp Lãng cũng nằm ở đây. Liễu Phi Yên phải hỏi lại, vì mấy ngày gần đây, đã có rất nhiều người đều muốn gặp được Diệp Lãng, dù mục đích của tất cả không giống nhau, có xin lỗi, có kết giao, cũng có người muốn nghe hát, muốn truy cầu. Đúng, là truy cầu, đó chính là các tiểu thư quý tộc của Long Thành. Thực lực và sức ảnh hưởng của Diệp Lãng bây giờ đã làm cho ngàn vạn thiếu nữ điên cường, muốn được gả cho hắn. Cũng bởi vì như vậy, trong Vạn Hoa Lầu hiện tại không chỉ có nam khách nhân, còn có rất nhiều nữ khách nhân. Đối với chuyện này, Vạn Hoa Lầu mở cửa buôn bán, toàn bộ đều phải hoan nghênh. Nhưng sau khi nơi này mở cửa, tính chất của Vạn Hoa Lâu đã khác trước. Nữ nhân cũng có thể tiến vào xem, đến nghe ca hát và xem khiêu vũ. Đồng thời, cũng cung cấp nghiệp vụ nhạc đệm cho khách nhân muốn được hát. Mà những người muốn gặp Diệp Lãng cũng không nhìn. Dù mục đích có là gì, hắn cũng chẳng muốn gặp. Có người nghĩ ra biện pháp, muốn được tiếp cận Diệp Lãng, nhưng cũng không thể tiếp cận, vì bị kỵ sĩ đoàn ngăn cản. Hiện tại bọn họ phụ trách an toàn cho Diệp Lãng, cho nên không cho phép ai tới gần hắn. Mà gần đây Diệp Lãng đang làm cái gì, chỉ có một số ít người biết rõ. Người khác chỉ biết Diệp Lãng trốn ở trong sân nhỏ của Vạn Hoa Lầu và không xuất hiện lần nào. Rất nhiều người suy đoán một cách ác ý, có phải Diệp Lãng đang đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, đang cùng các cô nương oanh oanh yến yến hoang ca cả ngày lẫn đêm hay không? Không có ai ngờ tới, chuyện Diệp Lãng đang làm hiện giờ đó là trồng hoa. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chiếu cố một chậu hoa. Chuyện này làm hắn hao tốn không ít tâm tư. Từ luyện kim trận trên chậu hoa này cũng có thể nhìn ra, hắn đang dùng luyện kim trận để bồi dưỡng chậu hoa này. Nếu có luyện kim thuật sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin Diệp Lãng chỉ dạy phương pháp. Bởi vì Diệp Lãng dùng phương pháp luyện kim thuật, đã có thể làm cho chậu hoa chỉ trong vòng vài ngày đã nảy mầm, xuất hiện đóa hoa. Chuyện này vốn cần ít nhất là mấy tháng, nhưng hắn chỉ dùng vài ngày là hoàn thành. Không gặp. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, người nào cũng không gặp. Đúng rồi, Phi Yên, ngươi xem chậu hoa này đẹp hay không? Diệp Lãng thuận miệng hỏi, hắn trưng cầu ý kiến của Liễu Phi Yên. Nhìn rất đẹp. Đợi chút, lão bản, theo ta nhớ, hôm qua chậu hoa này còn rất nhỏ mà, tại sao nó lại lớn nhanh như vậy? Hơn nữa đã kết hoa rồi. Liễu Phi Yên ngạc nhiên hỏi thăm, mấy ngày nay nàng luôn bận rộn, cho nên nơi này của Diệp Lãng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không rõ. Ta là luyện kim thiên tài mà, cái này là chút lòng thành. Được rồi, ta phải đem nó đưa vào hoàng cung, đặt nó trong ngự hoa viên là được. Diệp Lãng gật đầu, chuẩn bị cầm chậu hoa này đi, đúng là nói xong liền làm ngay. Diệp Lãng cũng không phải muốn đem chậu hoa này giao lại cho biểu muội. Hắn cảm thấy mình đã phá hư Ngự Hoa Viên, cho nên phải phục hồi trở lại. Làm người phải biết nhận lỗi, nếu mình đã phá hư, vậy thì mình phải phục hồi lại như cũ. A, cái gì? Ngươi muốn đi hoàng cung? Liễu Phi Yên ngơ ngác hỏi. Như thế nào? Có vấn đề sao? Diệp Lãng hỏi lại. Liễu Phi Yên lắc đầu. Diệp Lãng muốn đi thì không ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, hoàng cung là nơi hắn có thể đi, vì độ an toàn ở nơi đó cao hơn ở đây, cho nên không thành vấn đề. Tiểu Ngũ đi làm công việc. Kazini đang ngủ chưa? Ta đi một mình là được rồi. Kazini tỉnh dậy, bảo nàng ở nơi này, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Diệp Lãng nói ra. Mỗi ngày tiểu công chúa đều ngủ trưa, mà với nàng thì không phải không có Diệp Lãng thì chịu không được. Nhiều nhất là ngây ngốc không nói một lời mà thôi, nhưng chỉ đợi một lát chắc không có vấn đề gì. Gần đây Diệp Lãng cảm thấy phải để tiểu công chúa lại để hành động. Nếu như nàng cứ đi theo hắn như thế thì hắn không thể làm gì được, mà hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng mang theo nàng. Về phần Lãnh Huyết Ngũ, trong khoảng thời gian này, Lãnh Huyết Tổ có nhiều chuyện xảy ra, mà nàng cảm thấy Diệp Lãng cũng không có việc gì. Dù sao đã có kỵ sĩ đoàn bảo hộ, lại có thêm mấy vài thành viên Lãnh Huyết Tổ âm thầm bảo hộ, chắc có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nàng cũng lười nhìn Diệp Lãng và các nữ tử đánh đàn, cho nên đi làm công việc là đứng đắn nhất. Vương tử điện hạ, ngài muốn đi đâu? Cái gì? À, ngươi đang nói với ta sao? Thời điểm Diệp Lãng ôm chậu hoa ra ngoài cửa, kỵ sĩ bảo hộ ở cửa vào hỏi lại. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Lãng còn không kịp thích ứng, cho nên hắn mới hỏi lại một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, Vạn Hoa Lầu nóng bỏng 3. Vâng, Vương tử điện hạ. Ngươi gọi như vậy ta không quen. Các ngươi nên gọi ta là thiếu gia hoặc công tử đi. Diệp Lãng nhíu mày, ở chỗ này mình chính là Vương tử điện hạ, đây là sự thật không thể thay đổi. Vâng, biểu thiếu gia. Kỵ sĩ cũng không có chấp nhất, bọn họ là thuộc hạ của Long Cát công chúa, có đôi khi gọi Long Cát công chúa là tiểu thư, mà biểu đệ của Long Cát công chúa phải gọi là biểu thiếu gia. Mà vương tử đời thứ hai cũng không cần chú ý nhiều như vậy, nếu Diệp Lãng đã mở miệng, bọn họ cũng đổi cách xưng hô. Hiện tại ta đi hoàng cung một chuyến, ta đi rồi về, các ngươi cứ tiếp tục. Diệp Lãng trả lời vấn đề lúc nãy, sau đó nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Diệp Lãng liền dừng bước, bởi vì hắn phát hiện những kỵ sĩ này vẫn đi theo hắn. Các ngươi đi theo ta làm gì? Các ngươi nên ở lại bảo vệ Kazini cho tốt. Diệp Lãng quay đầu lại nói. Biểu thiếu gia, công chúa đã ra lệnh cho chúng ta bảo hộ ngài. Kazini công chúa đã có người khác bảo hộ. Kỵ sĩ kia cung kính trả lời. Diệp Lãng nhăn cau mày, nói ra, ta không cần người bảo hộ, các ngươi đi theo quá phiền toái. Hắn không muốn người khác đi theo, cảm giác không được tốt lắm. Không phiền toái, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Kỵ sĩ kia nói rất nghiêm túc. Vậy được rồi, các ngươi cứ đi theo, nhưng nếu mất dấu, chuyện đó không liên quan đến ta. Diệp Lãng cười cười, sau đó tiến vào căn phòng phía trước. Những kỵ sĩ kia lập tức theo sau, phòng phía trước nhiều người như vậy, không biết Diệp Lãng đi vào có nguy hiểm hay không. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lãng đi hoàng cung, nhưng bọn họ lại khó hiểu. Từ trước tới nay Diệp Lãng đều đi về phía cửa chính, trừ phi là tình huống đặc biệt. Vào lúc này, Diệp Lãng lại đi về phía một căn phòng có nhiều người, bởi vì hắn muốn cắt đuôi bọn họ, cho nên phải đi về phía có càng nhiều người càng tốt. Thời điểm Diệp Lãng xuất hiện phía trước sảnh, rất nhanh bị người ta phát hiện, một đám đông điên cuồng kêu lên, có nhiều người muốn tiến tới gần. Lão bản, hắn làm sao tới tại đây, trong tay hoa là có ý gì? Nhiều cô nương đang xem biểu diễn khi thấy Diệp Lãng, đều đang điên cuồng vì Diệp Lãng, dù sao trong khoảng thời gian này Diệp Lãng chưa từng xuất hiện qua. Diệp công tử, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Không nói nữa. Diệp công tử, ta tới từ Liễu gia, chúng ta muốn, có chuyện gì ngươi cứ tìm biểu tỷ của ta, nàng sẽ nói với ngươi. Diệp công tử. Diệp Lãng bị nhiều người vây quanh, một đám người đang hỏi hắn cái này cái kia, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, mà đồng thời, mọi người cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Diệp Lãng bị bọn họ vây quanh nhưng hắn lại đi đi lại lại trong đám người được. Hơn nữa làm cho mọi người có cảm giác như không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Nếu như người ở đây ít, thì còn có thể giải thích, nhưng người ở đây lại có rất nhiều. Tại sao hắn có thể tiến lên? Hơn nữa còn tiến lên rất nhẹ nhàng. Không hổ là lão bản, quá xoái, đẹp trai. Lão bản, tôi yêu ngài. Ở trên bàn, một mỹ nữ tuyệt sắc đang ôm đàn nhìn Diệp Lãng hô lên. Nhưng âm thanh này nhanh chóng bị át đi, bị âm thanh tỏ tình áp đảo. Thời điểm những tiểu thư quý tộc nhìn thấy Diệp Lãng đã bắt đầu điên cuồng. Diệp Lãng công tử, có hứng thú hẹn hò với ta không? Một tiểu thư quý tộc nói. Không có hứng thú. Diệp Lãng, chúng ta nói chuyện yêu đương một lần nhé. Một tiểu thư lớn mật. Không có ý tứ, ta đã có hôn thê rồi. Biểu thiếu gia, đám kỵ sĩ kia muốn chen vào, nhưng bọn họ không có năng lực như Diệp Lãng, hoàn toàn không thể tiến lên trong đám đông lộn xộn này. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Diệp Lãng đã sắp biến mất, nhưng vào lúc đó, bọn họ không khẩn trương. Bởi vì ở bên ngoài có người sẽ trợ giúp bọn họ, thông chi người bên ngoài, cẩn thận trông chừng Diệp Lãng là được. Nhưng mà, chuyện kế tiếp phát sinh, làm cho bọn họ phát hiện mình không thể không khẩn trương. Bởi vì Diệp Lãng vừa xuất hiện trong mắt của họ, bây giờ đã biến mất. Người đâu? Diệp công tử đâu rồi? Diệp Lãng thân yêu của ta đâu rồi? Lão bản, ở trước mắt bao nhiêu người, Diệp Lãng đã biến mất. Tất cả mọi người đều tìm kiếm, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Lãng đâu cả. Điều này làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn và nghi hoặc. Bọn họ không biết Diệp Lãng đã dùng biện pháp gì để biến mất. Nhưng khi Diệp Lãng biến mất hơn 10 phút, bọn họ không tìm thấy Diệp Lãng, cũng đã buông tha, tiếp tục làm việc của mình. Thật đau đầu, nếu như bị công chúa biết chúng ta để mất dấu biểu thiếu gia, không biết sẽ làm thế nào a. Kỵ sĩ rất sốt ruột, hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh Long Cát công chúa biết rõ chuyện này, đây tuyệt đối là chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Với tư cách là kỵ sĩ đoàn của Long Cát công chúa, làm sao mà bọn họ không biết Long Cát công chúa cưng chiều Diệp Lãng thế nào? Không xảy ra chuyện thì khá tốt, nếu có chuyện xảy ra, nàng nhất định sẽ nổi bảo. Đừng nóng vội, chẳng phải vừa rồi ngài ấy nói muốn đi hoàng cung sao? Chúng ta đuổi theo là được. Một kỵ sĩ khác nhắc nhở, nếu đã có phương hướng, chuyện còn lại sẽ rất đơn giản. Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất nhỉ? Chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đuổi theo. Ta đã sớm cho người đuổi theo rồi. Chỉ có ngươi là ở nơi này phiền não thôi. Làm huynh đệ đương nhiên ta phải để cho ngươi phiền não rồi. Mẹ khiếp. Hoàng cung Chu Tước. Sau khi Diệp Lãng trằn trọc, cuối cùng cũng đi đến khu kiến trúc lớn nhất. Vào lúc này hắn cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã vứt bỏ đám người kia. Hại hắn phải đi hỏi đường mới có thể đi đến nơi này. May mắn là diện tích hoàng cung to lớn, bằng không thì muốn tìm cũng phiền toái. Mà tình huống của Diệp Lãng bây giờ đã làm cho kỵ sĩ đoàn rất buồn rầu. Bọn họ phải đuổi theo đến gần cửa cung, kết quả vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Lãng đâu. Làm sao mà bọn họ biết được? Ngay từ đầu Diệp Lãng đã đi nhầm đường, chỉ đi quanh quẩn mới đến được phụ cận hoàng cung. Khi hắn đến được phụ cận hoàng cung, lại là một nơi khác. Nói cách khác, dù Diệp Lãng tìm được cửa cung, cũng không phải chỗ cửa cung của những kỵ sĩ, cho nên bọn họ không nhìn thấy Diệp Lãng. Xin hỏi, nơi này là hoàng cung phải không? Diệp Lãng tìm được một cửa cung, nhưng cửa cung này cũng không lớn. Xem ra là một cửa cung không trọng yếu. Đương nhiên, đây là cách nói tương đối. Nó chỉ không trọng yếu bằng cửa chính mà thôi. Vâng, đúng vậy, không nên tới gần đây. Thị vệ giữ cửa nói ra. Đây là một câu nói rất có trách nhiệm, không phải là kỳ thị bình dân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 701 Thâm cung lão ma. 1. Ta muốn vào đi. Chậu hoa này ta muốn trồng nó ở ngự hoa viên. Diệp Lãng nói thẳng, hắn cũng không thông báo thân phận của mình, nếu không nói ra mà muốn người ta cho vào cũng khó khăn. Không có ý tứ, xin lấy giấy thông hành ra. Thị vệ giữ cửa nói, muốn đi vào tặng đồ, nhất định phải có giấy thông hành, muốn mua sắm đồ vật thì đã có nhân viên trong nội cung làm, không có ngoại nhân, đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt. Thời điểm như vậy, đều có giấy thông hành, sau đó sẽ có người hộ tống đến nơi cần đến. Giấy thông hành ta không có, đúng rồi, cái này có thể không? Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới, lần trước Hoàng đế Chu Tước đã cho hắn một tấm lệnh bài, không chỉ có thể điều binh khiển tướng, hơn nữa còn có thể đi đến bất kỳ địa phương nào của Chu Tước đế quốc mà không bị cản trở, kể cả Hoàng cung. Kỳ thật không có tấm lệnh bài của Hoàng đế Chu Tước, chỉ cần Diệp Lãng lấy ra lệnh bài của Long Cát công chúa, cũng có hiệu quả giống như vậy. Còn nữa, hắn cũng có thể dùng lệnh bài của Lãnh Huyết Tổ, nhưng hắn không biết hiệu quả của hai cái lệnh bài sau. Hắn cảm thấy chắc lệnh bài của Hoàng đế Chu Tước có lẽ có thể. A, đại nhân, mời vào. Thời điểm Diệp Lãng lấy lệnh bài ra, tên thị vệ canh giữ cửa cung lập tức cung kính. Lệnh bài này hắn chỉ mới nghe nói qua, nhìn thấy kiểu dáng, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy. Lệnh bài này có quyền lợi cực kỳ cao, mà quyền lợi này lại không thuộc về bất kỳ một đại thần của triều đình. Không chỉ có thể ra vào hoàng cung, ngay cả điều động thị vệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng nguyên nhân là vì lệnh bài này chưa từng ban cho ai, không thể tưởng được thiếu niên trước mắt lại có một cái. Hơn nữa nhìn bề ngoài của hắn rất trẻ, khá tốt vừa rồi không đắc tội với hắn, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết. Mà lệnh bài là thật hay giả, thị vệ đã có một công cụ để phân biệt, cho nên tuyệt đối không phạm sai lầm. Phiền toái ngươi rồi. Diệp Lãng nhận lại lệnh bài, xuất phát từ lễ phép nên hắn nói cảm tạ. Không phiền toái, đại nhân cứ tự tiện. Thị vệ giữ cửa cung kính nói. Ừ. Diệp Lãng gật đầu, sau đó đi vào trong hoàng cung, căn cứ vào trí nhớ mà tìm vị trí ngự hoa viên. Trên đường gặp mấy toán thị vệ tuần tra, hắn dứt khoát đem lệnh bài treo bên hông. Thời điểm có người hỏi hắn, hắn sẽ chỉ vào lệnh bài bên hông. Sau khi nhìn thấy lệnh bài, những thị vệ này động dung, khom lưng hành lễ, sau đó tiếp tục lành việc của bọn họ. Đi qua một cung điện, Diệp Lãng đã đi một vòng trong hoàng cung, nhưng vẫn không tìm thấy ngự hoa viên. Điều này làm cho hắn cảm thấy phiền muộn, hắn muốn tìm một người dẫn đường. Nhưng mà, thời điểm hắn chưa tìm được người khác, đã có người tới tìm hắn. Tiểu tử phía trước đứng lại. Ngươi là người nào? Tại sao lại có thể đi tới đi lui trong này? Một quý phu nhân cao quý ngạo mạn đến cực điểm xuất hiện. Phu nhân này khoảng 40 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, trên người có một cổ quý khí, ăn mặc rất đẹp đẽ quý giá. Đây cũng là bình thường, có thể ở trong hoàng cung này, có ai không đẹp đẽ quý giá? Bên người của phu nhân này có hai người, một nam một nữ, nam khoảng 20, là một công tử anh tuấn, nhưng trên mặt lại giống hệt quý phu nhân kia, rất ngạo mạn, làm cho người ta nhìn thấy sẽ thấy không thoải mái. Mà nữ là một thiếu nữ chừng 17-18, khuôn mặt có vài phần giống quý phu nhân kia, xem ra là con gái của vị quý phu nhân. Ta tới tặng hoa, nhưng không tìm thấy ngự hoa viên, vị phu nhân này. Ngươi biết ngự hoa viên ở nơi nào không? Diệp Lãng không thèm để ý tới sự ngạo mạn của quý phu nhân này. Hắn lễ phép hỏi thăm. Tặng hoa? Hiện tại cái hoàng cung này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao một tên tặng hoa lại có thể đi loạn? Không có ai nhìn thấy. Quý phu nhân rất khinh thường nhìn Diệp Lãng. Một tên tặng hoa? Nàng chẳng thèm hỏi đến. Nàng cao quý như vậy, không dành quan tâm. Diệp Lãng liếc quý phu nhân một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn cảm thấy quý phu nhân trước mặt không có lễ phép. Mình đã hỏi ngự hoa viên ở chỗ nào, nhưng nàng lại không thèm trả lời mà hỏi sang chuyện khác. Trọng yếu nhất là, Diệp Lãng nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của quý phu nhân này với hắn. Hắn chẳng muốn nói gì với nàng nữa. Lớn mật, ta còn chưa nói sẽ cho ngươi rời đi. Quý phu nhân nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, đã giận dữ, nàng cảm thấy Diệp Lãng đang xem thường mình. Mà lúc này, Diệp Lãng không thèm để ý tới quý phu nhân này. Hắn chỉ nhìn đông nhìn tây, đang suy đoán ngự hoa viên nằm ở chỗ nào. Tốt lắm, tuy ta không biết ngươi ở nơi nào, nhưng ta không cho phép ngươi không để ta vào mắt. Vẻ ngạo mạn của quý phu nhân này càng lúc càng lớn. Tên tiểu tử cầm hoa, mau quỳ xuống xin lỗi mẫu thân của ta. Chúng ta sẽ không so đo sự vô lễ của ngươi. Lúc này tên công tử ngạo mạn kia nói ra. Vô lễ? Ta vô lễ hơn các ngươi sao? Diệp Lãng trả lời với vẻ không quan tâm. Ngươi nói cái gì? Lời nói của quý phu nhân vang lên, ngữ khí trong lời nói đã cao lên. Lời của ta rất rõ ràng, ta nói các ngươi vô lễ, nói rõ ràng như vậy mà các ngươi vẫn không hiểu, đúng là đồ đần. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó tiếp tục đi vài bước. Tiểu tử, ngươi phải nói cho rõ ràng, chúng ta vô lễ thế nào? Tên công tử ngạo mạn kia lách mình xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, đứng ở trước mặt Diệp Lãng, bộ dáng đầy ngạo nghễ. Còn cần phải nói rõ sao? Đầu tiên, ta gọi ngươi là phu nhân, ngươi lại gọi ta tiểu tử, đây không phải là vô lễ thì là gì? Diệp Lãng nghiêm mặt, giống như thực sự muốn nói rõ ràng với đám người này. Hừ, chỉ là một tên tiểu tử tặng hoa, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Gọi ngươi là tiểu tử đã là rất khách khí rồi. Quý phu nhân ngạo mạn kia tiếp tục nói. Tiếp theo, ta hỏi các ngươi phải đi ngự hoa viên thế nào, ngươi đã bỏ qua không nói, còn dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn ta, đây cũng là vô lễ. Diệp Lãng tiếp tục nói, ngươi là một tiểu tử rất có ý tứ, ta chịu nhìn ngươi đã là vinh dự của ngươi rồi. Trên mặt của quý phu nhân này vẫn tràn đầy khinh thường, rất là ngạo mạn. Còn nữa, ngươi nói ta vô lễ, ta cũng không cảm thấy vô lễ, ta đi là chuyện của ta. Ta không cần ngươi đồng ý. Diệp Lãng không để ý tới vẻ ngạo mạn của quý phu nhân kia. Hắn chỉ muốn nói những lời mà mình muốn nói. Ở chỗ này, ngươi nhất định phải được ta đồng ý. Nếu ngươi chỉ tặng hoa, thì người như ngươi không có quyền lợi đi khắp nơi như vậy. Quý phu nhân này nhếch cái mũi lên. Diệp Lãng có thể nhìn thấy lỗ mũi của nàng rất rõ ràng. Tại sao chứ? Đây đâu phải là nhà của ngươi. Ta thích đi thế nào thì ta đi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Còn nữa, phu nhân, lỗ mũi của ngươi đầy lông lúng phún. Xin đừng để người ta nhìn thấy, vì như vậy rất vô lễ. Quý phu nhân ngẩn ngơ, có chút e thẹn nói. Nơi này là nhà của ta. À, ngươi là lão bà của Hoàng thượng. Diệp Lãng hỏi. Lão bà của Hoàng thượng. Cách nói này rất thô tục. Chưa thấy qua các mặt của xã hội, đúng là chưa thấy qua các mặt của xã hội mà. Ta không phải con gái. Không có khả năng, ngươi già như vậy, phải là A-di của Hoàng thượng mới đúng. Tiểu tử, ngươi dám nói ta già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, Thâm cung lão ma 2. Tại sao lại không dám? Ngươi già còn hơn cả nãi nãi của ta. Diệp Lãng nói những lời này chính là sự thật. Nếu so sánh giữa quý phu nhân này và Hoàng Thái Hậu, chỉ nhìn tướng mạo ai cũng sẽ nói quý phu nhân này già hơn. Quý phu nhân ngạo mạn bị Diệp Lãng làm cho tức giận quá mức. Nói chuyện với các ngươi thật lãng phí thời gian. Ta đi tìm ngự hoa viên của ta. Gặp lại a. Tốt nhất lúc gặp lại đừng có đứng quá gần, miễn cho ta nhìn thấy cái mặt mo của ngươi làm cho người ta khó chịu. Diệp Lãng nói xong liền chuẩn bị rời đi. Vô Kỵ, đánh dụng hàm răng của tiểu tử này cho ta. Ta muốn cho hắn ghi nhớ để sau này không được vô lễ như vậy nữa. Quý phu nhân ngạo mạn thở hổn hển nói. Tu dưỡng của nàng vốn không kém như vậy. Chuyện này chỉ mới gặp một lần, lại thêm bổn sự chọc người ta giận điên chết không đền mạng của Diệp Lãng, đã làm cho tu dưỡng của nàng đều bị vứt bỏ hết. Nhưng tính cách của nàng vốn là ngạo mạn vô lễ như vậy, nếu không phải thân phận của nàng cao quý chỉ sợ đã có người giáo huấn nàng. Vâng, mẫu thân, tên công tử ngạo mạn này đáp lời. Cái tên này rất thích hợp với hắn, Vô Kỵ không phải là không cố kỵ, mà là người ngạo mạn vô lễ. Nói xong thì tên công tử ngạo mạn này tiến lên chuẩn bị động thủ. Đợi chút, Diệp Lãng ngăn cản. Thế nào, có phải hối hận rồi không? Hiện tại vẫn còn kịp đấy, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi rồi tự vả miệng của mình 50 cái là được.

nơi này chính là ngự hoa viên a. Nhưng đồ nướng ở đây cũng không tệ, vừa không có người nào, trừ khi bị hoàng đế phát hiện mắng ra, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Ồ, đây là cái gì? Thời điểm Diệp Lãng chuẩn bị cắn cánh gà nướng, đột nhiên đôi mắt nhìn thấy có một thứ bị cháy. Cháy. Thời điểm mọi người trong tìm kiếm người tặng hoa Diệp Lãng thần bí, đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên, liền đem ánh mắt của mọi người chuyển rời vào chuyện đang xảy ra. Lửa cháy sẽ có người xử lý, đừng gọi bậy. Một người cau mày, mỗi địa phương trong cung nếu có việc gì xảy ra đều có người chiếu cố, cho nên không cần quan tâm làm gì. Nhưng lửa cháy thật lớn a, mà hình như không có người xử lý. Cái gì? Địa phương nào? Ngự hoa viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Thâm cung lão ma 3. Cái gì? Tiểu tặc kia chạy đến ngự hoa viên phóng hỏa, đúng là làm càn. Chẳng lẽ hắn cho rằng Chu Tước đế quốc của ta không có người sao? Hoàng đế Chu Tước rất khó chịu, sau đó tức giận, tốc độ như thiểm điện, chạy nhanh về phía ngự hoa viên. Nãi nãi, ở ngự hoa viên ta có. A, ngự hoa viên bị cháy. Tiểu biểu muội nhìn về phía khói đen bốc lên mù mịt, sau đó chạy nhanh về hướng ngự hoa viên. Ngự hoa viên lại gặp tai nạn, không biết lần là ai quấy rối đây, dù sao cũng không có việc gì, đi xem có chuyện gì xảy ra. Nhìn thân ảnh của tiểu biểu muội, hoàng thái hậu cười cười, cũng đi qua đó. Mẫu thân, vừa rồi tên tiểu tử kia nói đi ngự hoa viên, không phải là hắn chứ? Công tử ngạo mạn nhìn nơi phát ra khói đen mù mịt, nói, cũng có khả năng, chúng ta đi qua xem sao. Quý phu nhân nói ra, sau đó cũng đi qua. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu chạy về phía Diệp Lãng ở ngự hoa viên. Mà khói đen ở ngự hoa viên là gì? Chắc chắn Diệp Lãng không thoát khỏi quan hệ. Ngươi là người nào? Tại sao lại tới nơi này quấy rối? Thời điểm hoàng đế đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy thị vệ của mình đang vây quanh một thiếu niên mặt mũi đen thui. Không, là thiếu niên bị hun đen. Bộ dáng bề ngoài của thiếu niên rất chật vật, mà trên mặt của hắn có hai đường thẳng chạy dài theo khuôn mặt, hình như là do nước mắt của hắn chảy xuống tạo thành. Thiếu niên này chính là Diệp Lãng, nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn lúc này thì không ai nhận ra. Dù là người quen cũng không thể nhận ra hắn lúc này, huống chi hoàng đế Chu Tước chỉ gặp mặt hắn vài lần. Diệp Lãng muốn nói, nhưng lúc này hắn vừa mở miệng ra lập tức bị nghẹn. A, hoa viên của ta, ai dám đốt nó thế này, ta sẽ liều mạng với hắn, có phải là ngươi hay không? Thời điểm này, tiểu biểu muội cũng tới, nhìn thấy ngự hoa viên bị khói đen hun thành như vậy, nàng liền phát điên. Diệp Lãng nhìn thấy mọi người bao vây vào giữa, tiểu biểu muội đương nhiên cho rằng hắn là thủ phạm, muốn nhào tới liều mạng với Diệp Lãng. Đừng đi qua đó, hắn là người nào ngươi biết không? Đúng là không biết nặng nhẹ. Hoàng thái hậu kéo tay tiểu biểu muội lại, có chút vô lực gõ đầu tiểu biểu muội một cái. Nhưng mà, hoa của ta. Tiểu biểu muội rất đau lòng, ngự hoa viên này là do nàng chiếu cố, về cơ bản tất cả đồ ở đây là do nàng quản lý, nàng rất yêu thích nơi này, mà nó cũng là tâm huyết của nàng. Chính là hắn chính là tiểu tử cầm hoa chạy đi khắp nơi, ta nhận ra quần áo của hắn. Tiểu tử, không ngờ ngươi dám tới nơi này, còn dám đốt cả ngự hoa viên. Quý phu nhân chỉ vào Diệp Lãng nói lớn tiếng. Vào lúc đó, nàng rất hưng phấn, bởi vì nàng biết rõ mình đã có thể thả cổ ác khí ra ngoài. Diệp Lãng đã làm mọi chuyện như vậy, lại bị nhiều người vây quanh thế này, nhất định là chết chắc. Cho dù ngươi không đơn giản cũng được, có nhiều người như vậy, ngươi có thể làm gì chứ? Khục khục, vì sao ta không dám tới chứ? Khục khục, con mắt nào của ngươi đã nhìn thấy ta đốt? Diệp Lãng phản bác, bởi vì giọng nói của hắn ho khan, cho nên giọng nói không giống với lúc bình thường. Đó là bởi vì vừa rồi hắn bị hun hói, cho nên ho khan có chút kịch liệt, đợi một lúc nữa chắc chắn giọng nói sẽ trở lại bình thường. Còn dám nói láo, ở đây có nhiều người thấy như vậy, ngươi còn dám nói ngươi không đốt sao? Quý phu nhân chất vấn, chẳng muốn nói chuyện với ngươi, lại nói, tại sao các ngươi lại tới nơi này làm gì? Diệp Lãng nhìn bọn người hoàng thượng, có chút kỳ quái, Hình như hắn không nghĩ qua, động tĩnh ở đây lớn như vậy, người khác tới đây là chuyện rất bình thường. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tới bắt ngươi, ngươi chết chắc rồi. Hoàng thượng còn chưa mở miệng, quý phu nhân đã đoạt lời, làm cho hoàng thượng vốn muốn hỏi, cũng đành nhịn xuống. Lão bà như ngươi phiền phức quá, tại sao lần nào cũng vô lễ như vậy? Diệp Lãng nhăn mày, nói với ngữ khí phản cảm. Lúc này, hoàng thượng cùng hoàng thái hậu cũng đồng ý với điểm này của Diệp Lãng. Quý phu nhân trước mắt này có chút vô lễ, chuyện ở nơi này chưa tới phiên nàng lên tiếng, nhưng nhìn mặt mũi là người nhà, cho nên có thể tha thứ điểm này. Nhưng mà bọn họ cũng không thích người khác nói quý phu nhân này như vậy, nói thế nào cũng là người nhà, không cho phép người khác nói nàng như thế. Cho nên, lông mày của hoàng đế nhíu lại, hắn vừa mới mở miệng, nhưng mà, vẫn như lúc nãy, hắn bị quý phu nhân này cướp lời nói trước. Lớn mật, ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Quý phu nhân nổi giận. Ngươi đã nói rồi, nơi này là nhà của ngươi, mà ngươi lại không phải là lão bà của hoàng thượng. Mà ngươi lại già như thế này, nhất định là thâm cung lão ma. Diệp Lãng đưa ra kết luận. Phúc, những lời này của Diệp Lãng nói ra làm cho ngươi ở đây không nhịn được liền bật cười. Ngay cả hoàng thái hậu cũng không nhịn được. Mà thân phận của quý phu nhân này trừ Diệp Lãng ra ai cũng biết, lại bị Diệp Lãng nói là thâm cung lão ma, lúc này có cảm giác rất buồn cười. Vào lúc đó, ngay cả nghiêm túc như hoàng đế, da mặt cũng nhăn lại, biểu lộ rất quái dị. Ngươi muốn chết, người đâu, mau giết hắn cho ta. Quý phu nhân giận dữ hét lên, bộ dáng thở hổn hển, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Giết ta. Một thâm cung lão ma như ngươi không có tư cách, cũng không có lý do. Diệp Lãng thuận miệng nói, thời điểm này hắn có chút không yên lòng, nhìn xuống mặt đất như kiểm tra cái gì đó. Ta có tư cách này, ta không phải là thâm cung lão ma, ta là công chúa. Quý phu nhân kia tức giận, nói, các ngươi còn không đi bắt hắn cho ta, dù ta đã lập gia đình, nhưng ta cũng là công chúa. Các ngươi dám trơ mắt đứng nhìn tiểu tử này vũ nhục ta sao? Thời điểm này, nghe được lời nói của quý phu nhân, thị vệ có hành động, nhưng mà, chỉ đi về phía trước vài bước, để tỏ vẻ tôn trọng đối với quý phu nhân trước mặt. Dù là công chúa, nhưng bọn họ chỉ nghe lệnh của hoàng thượng còn đứng ở nơi đây, không có lệnh của hoàng thượng, bọn hắn làm sao dám động? Mà công chúa này, là một công chúa đã xuất giá. Lại càng không có quyền lợi gì. Công chúa. Diệp Lãng ngơ ngác quý phu nhân kia, trên mặt có chút nghi hoặc. Đúng vậy, thế nào, có phải đã sợ rồi không, tiểu tử? Quý phu nhân nhìn thấy bộ dáng của Diệp Lãng như vậy, còn tưởng rằng Diệp Lãng đang sợ hãi, trong nội tâm bắt đầu có chút cao hứng. Nói như vậy, hoàng thượng. Vào lúc này, trên mặt quý phu nhân lộ ra vẻ đắc ý. Chuyện rõ ràng như vậy, chắc đã hiểu ra. Có lẽ đang hối hận, nhưng mà, nàng nhanh chóng nổi giận, bởi vì hai chữ kế tiếp của Diệp Lãng, giống như mũi tên bắn nát tim nàng. Cô, phanh, toàn trường ngã xuống đất, mặt hoàng đế co rút lại, hắn cảm thấy tiểu tử trước mặt này có chút giống với cháu trai liều mạng của mình. Đợi một chút, cảm giác này hình như, chẳng lẽ là, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com. Chương 704, Long Ái, 1, ha ha, cô, quá buồn cười, cô, tiểu biểu muội vào lúc này cười lớn, giống như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, cô là cô, nhưng là cô của ta, không phải cô của phụ thân, mà là muội của phụ thân, tiểu biểu muội vừa cười vừa nói. Sau đó lại nhìn quý phu nhân, làm cho quý phu nhân này hận không thể giáo huấn tiểu biểu muội một trận. Này, tiểu nha đầu, ngươi đừng gạt ta, nàng còn già hơn cả phụ thân của ngươi đấy. Diệp Lãng có chút không tin, ta không lừa ngươi, nàng là muội của phụ thân ta, dù nhìn nàng thì già hơn phụ thân. Còn nữa, không được gọi ta là tiểu nha đầu, ta không còn nhỏ. Tiểu biểu muội giơ tay kháng nghị. Diệp Lãng xem mặt quý phu nhân một hồi, sau đó quay đầu lại, nói ra, ta vẫn chưa tin. Ha ha, Sắc mặt quý phu nhân càng ngày càng đen, nàng cảm thấy mình đang bị nhục mạ một cách trần trụi. Mẫu thân, đừng nóng giận, chúng ta không nên tức giận với người sắp chết, làm vậy chỉ uổng phí khí lực. Con gái quý phu nhân nói ra, lúc này nàng nhìn Diệp Lãng với ánh mắt không mấy thân thiện. Đại ca, sao ngươi còn không tiến lên giết tiểu tử này? Chẳng lẽ ngươi nhìn muội muội bị nhục mạ rất thoải mái sao? Quý phu nhân đem đầu mâu chỉ về phía hoàng đế. Muội muội, vấn đề này làm khó ta rồi. Tiểu tử này nói chuyện, dù có chút không thích hợp, nhưng cũng là sự thật. Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện trước rồi tính sau. Hoàng đế nói rất nghiêm túc. Chẳng lẽ ta già như vậy sao? Quý phu nhân cắn môi, oán hận nói. Khục khục, xú tiểu tử, nói mau, ngươi tới nơi này làm gì? Hoàng đế nhìn Diệp Lãng, lớn tiếng trách móc. Tặng hoa thôi, còn không phải là người nào đó cứ quấn quýt lấy ta. Ta sợ bị nàng làm phiền, chuẩn bị mấy ngày nay liền mang tới cho nàng. Sau đó ta quan sát một chút, thấy không có ai liền nướng cánh gà, không nghĩ tới. Diệp Lãng nói ra. Cái gì? Ngươi nướng cánh gà trong ngự hoa viên của ta, trách không được trong tay của ngươi lại cầm cánh gà. Hoàng đế nhìn thấy cánh gà trong tay Diệp Lãng, hắn đã liên tưởng đến mọi chuyện. Đại ca, ngươi đang nói gì vậy? Nghe hắn nói nhảm làm gì? Dám nướng cánh gà ở chỗ này, lời nói dối như vậy ai mà tin? Quý phu nhân khinh thường, nàng cảm thấy lời nói của Diệp Lãng hoàn toàn là gạt người. Kỳ thật, mọi người ở nơi này đều cảm thấy tò mò vì sao Diệp Lãng lại nướng cánh gà ở chỗ này. Nhưng mà, nếu như bọn họ biết người ở trước mặt mình là Diệp Lãng, nhất định sẽ tin tưởng. Chuyện gì mà Diệp Lãng không làm được, nướng đồ ăn trong ngự hoa viên, hắn không nướng trong đại điện là đã rất nể tình rồi. Ta tin, nếu như là hắn nói. Hoàng đế nói ra. Cái gì? Quý phu nhân giống như không tin nổi vào lỗ tai của mình, liền hỏi lại. Không có gì. Tiểu tử, ngươi tới tặng hoa sao? Có mục đích gì khác hay không? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Không có. Diệp Lãng lắc đầu. Mà, tên tiểu hỗn đản, chẳng lẽ không có ai nhìn thấy ngươi sao? Hoàng đế tức giận, đối với đáp án của Diệp Lãng rất không hài lòng. Tiểu tử này gặp ai? Không phải là tiểu biểu muội làm cung nữ của hắn sao? Hình như hắn tới tặng hoa cho nàng. Đại ca, người như hắn giết là chính xác, mở miệng là nói dối. Thời điểm này, quý phu nhân hình như không biết được hoàng đế nổi giận là vì cái gì, nàng còn tưởng đang nổi giận với Diệp Lãng. Cái gì tiểu biểu muội cung nữ? Tiểu biểu muội mà hắn nói chính là tiểu ái, muội muội, hắn là... Lúc này hoàng đế muốn nói ra thân phận của Diệp Lãng, nhưng vào lúc này, có người chen ngang. Đồng thời, quý phu nhân lại nghi hoặc, ai là tiểu ái? Nàng biết rất rõ tính cách của vị hoàng thương đại ca này. Trong trí nhớ của nàng, tiểu ái chỉ có một người, đó tiểu chất nữ long ái của nàng. Đúng vậy, chính là tiểu biểu muội long ái. Làm sao có thể, nếu hắn gọi tiểu ái là tiểu biểu muội, vậy hắn là ai? Rất nhanh, quý phu nhân đã biết rõ đáp án, bởi vì vào lúc đó, long ái tiểu biểu muội phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hoa, hoa của ta. Long ái tiểu biểu muội kêu lên đầy sợ hãi, chạy đến bên cạnh Diệp Lãng đứng cách đó không xa, nhìn chậu hoa mà Diệp Lãng đưa tới. Hai mắt của nàng sáng như sao trời, bộ dáng rất hưng phấn. Lần này thỏa mãn rồi chứ, ta đã đưa hoa tới cho ngươi, sau này đừng quấn quýt lấy ta. Vào lúc này, âm thanh của Diệp Lãng bắt đầu khôi phục lại. Ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi. A, biểu ca, ngươi là biểu ca, ngươi mau đưa cho ta thứ kia, bằng không ta sẽ nói với nãi nãi. Long ái vốn không sao cả, đột nhiên phát hiện âm thanh của Diệp Lãng có chút quen thuộc, liền nhớ ra Diệp Lãng là ai. Vì vậy, nàng lập tức chạy đến bên người Diệp Lãng, cầm lấy tay Diệp Lãng không buông. Giống như sợ bỏ tay ra thì Diệp Lãng bỏ chạy mất.